cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, Dũng Mãnh Phi Thường Marcos. Trong phòng thay quần áo, Osvaldo thần sắc như thường, nhìn không ra bao nhiêu thất vọng. Hơn nửa hiệp hai cái mất bóng, cùng chú ý của các ngươi lực không đủ tập trung có quan hệ. Nửa chặng sau ta không hy vọng lại nhìn thấy đội bóng xuất hiện cái này loại cấp thấp sai lầm. Osvaldo không có quá nhiều mà phê bình. Hắn trong lòng vô cùng rõ ràng. Đây là biến trận mang tới đau từng cơn. Bởi vậy chỉ là nâng rồi đầy miệng, liền rời đi chỗ khác chủ đề. Có thể tại hiệp một lật về một bóng, điểm ấy để cho ta cảm thấy cao hứng. Dạng này chúng ta nửa chặng sau liền còn có cơ hội. Nhỏ Ricardo, Luis, Kaka, các ngươi làm tốt lắm. Từ toàn bộ chàng diện đến xem, chúng ta đấu pháp kỳ thật không có vấn đề. Chỉ cần mình không tái phạm sai, tiếp tục mà cho đối phương tạo áp lực, chúng ta sớm muộn còn có thể lấy được vào bóng. Osvaldo nho nhỏ mà cổ vũ một phen sau, bắt đầu giảng giải chiến thuật, nhằm vào Palmeira tình huống, làm ra một chút vị trí chạy. Hiệp phòng phương diện hơi điều, Ricardo một bên tử tế nghe lấy, vừa cùng chính mình quan sát cho ra kết luận tương ấn chứng. Hắn không phải một cái mù nghe mù quáng theo cầu thủ. Hắn biết rõ huấn luyện viên cũng không phải vạn năng, huấn luyện viên cũng là sẽ mắc sai lầm. Ở đây trên đá bóng cầu thủ mặc dù lớn cục cảm giác thường thường không bằng huấn luyện viên như thế. Có thể nhìn thấy toàn cục. Nhưng đối một chút chỗ rất nhỏ trải nghiệm càng sâu, ngắn ngủi 15 phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua. Osvaldo còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng chỉ có thể im miệng, vậy cứ như vậy đi. Hảo hảo đá, đừng cho fan hâm mộ thất vọng. Sao Paulo cầu thủ đối hơn nửa hiệp lạc hậu kỳ thật càng nhiều hơn? Chính là không chịu phục, muốn nói tuyệt đối cơ hội. Sao Paulo rõ ràng càng nhiều, nhưng là vận khí hơi kém. Ricardo hai lần sút gôn, một lần bị khung cửa cự tuyệt, một lần bị Marcos dũng mãnh phi thường phát huy nhào ra. Kaka có một lần sút gôn trượt cửa mà ra. Fabiano cũng có một cái đánh đầu công cửa suýt nữa lưới rách. Mà Palmeira chỉ là bắt lấy rồi hai lần sao Paulo phòng tuyến trên xuất hiện lỗ thủng thời điểm. Nhặt nhạnh chỗ tốt đánh vào hai bóng, cũng không làm cho người tin phục. Đội trưởng Seni mang theo thật dày bao tay dùng sức vỗ vỗ tay. Các huynh đệ, để cho chúng ta đi đem điểm số lật về tới đi. Bóp nát bọn hắn trứng, để bọn hắn biết rõ Morumbi là địa bàn của ai. Đúng, nơi này không phải bọn hắn có thể dương oai địa phương. Chúng ta đi nói cho bọn hắn biết. Ai mới là nơi này chủ nhân chân chính? Sao Paulo các cầu thủ sĩ khí như hồng mà chạy lên rồi sân bóng. Trận đấu bắt đầu còi huýt một vang. Bọn hắn ngay tại trước trận triển khai bức cướp. Hào không keo kiệt thể lực. Muốn đem Palmeira đánh ngã. Mà Palmeira tại trải qua giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh về sau. Cũng ổn định tâm tính. Bọn hắn xác thực trước mắt trạng thái không tốt. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Khoảng chừng mấy năm trước, 1998 năm bọn hắn còn cầm xuống rồi Brazil chén quán quân. Lần năm lại cầm xuống rồi Copa Libertadores. Đây là tương đương với Nam Mỹ Champions League thi đấu sự tình. Phân lượng cực nặng, dạng này một chi tràn ngập vinh quang đội ngũ, tự nhiên cũng không cho phép tới tay thắng lợi bị người cướp đi. Song phương tại sân bóng mỗi một tấc đều triển khai kịch liệt chiến đấu. Ricardo đã không còn khống chế bóng rồi. Mỗi lần cầm banh đều cực nhanh truyền đi. Để tránh đối thủ hung mãnh động tác để cho mình thụ thương. Cứ việc nhìn lên đến rất vội vàng. Nhưng hắn truyền bóng rất có chuẩn đầu. Cũng chế tạo mấy lần uy hiếp. Bất quá Palmeira thủ môn Marcos hôm nay thật là như có thần trợ. Mặc kệ sao Paulo cầu thủ cố gắng thế nào, hắn đều có thể cao tiếp thấp cản, ra sức bảo vệ khung thành không mất. Sao Paulo tốt nhất cơ hội xuất hiện ở dưới nửa chàng thứ 66 phút đồng hồ. Ricardo như quỷ mị bên trong cát, tiếp vào Fabiano truyền về bóng sau ngang mang theo một bước. Sau đó nghiêng truyền cho chính cao tốc chen vào Kaka. Kaka không có ngừng bóng, tại cấm khu biên giới trực tiếp nhấc chân rút bắn. Bóng đá như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay về phía Palmeira cửa lớn. Thẳng đến góc chết mà đi. Mà cô đằng không bay lên bóng người rõ ràng chậm nửa nhịp không đủ để đụng phải bóng ra. Sao Paulo cầu thủ đều coi là cái này bóng tất tiến không thể nghi ngờ. Có mấy cái người thậm chí giơ hai tay lên chuẩn bị chúc mừng. Nhưng bóng đá vậy mà nện ở sáng ngang cùng trụ đứng chỗ giao giới. Phát ra, ba, một tiếng vang giòn, gãy trở về, chính làm sao Paulo cầu thủ ôm đầu thở dài. Palmeira cầu thủ thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Ricardo cướp được rồi điểm rơi, bộ ngực đưa bóng dừng lại, nhấc chân liền bắn, một cước này đánh cho rất có chất lượng, bóng đá cơ hồ không có đường vòng cung, thẳng tắp liền bay hướng Palmeira cửa lớn, mắt thấy là phải đi vào, té ngã trên đất thủ môn Marcos làm rồi cái như là hip hop làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Động tác. Hắn lấy tay chống đất, hai chân nâng cao, đem bóng đá ngăn cản ra ngoài. Ricardo đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Sao Paulo tiến công còn chưa kết thúc? Đám người bên trong Fabiano nhảy lên thật cao, đánh đầu một điểm, bóng đá lại hướng phía Palmeira khung thành xuống góc bay đi. Lúc này bọn hắn trung vệ Leonardo trở về thủ đúng chỗ. Nhấc chân đem bóng đá truyền dài phá hư, sướng ngôn viên thanh âm thoải mái chập trùng, miêu tả cái này trên sân bóng không thể thấy nhiều một màn. Kaka sút gôn, Marcos không có bổ nhào vào bóng, bóng đánh vào cột cửa trên phản đạn, còn có, Ricardo bù sút, không thể tưởng tượng nổi, Marcos dùng chân đưa bóng ngăn cản đi ra, Fabiano, đánh đầu công cửa. Leonardo đưa bóng đá ra, vừa mới ngắn ngủi mấy giây bên trong ở trong. Palmeira trước cửa tình hình nguy hiểm không ngừng, nhưng Marcos dùng hắn đặc sắc biểu hiện ra sức bảo vệ khung thành không mất. Cái này dập tắt lửa tuyệt đối được xưng tụng là hàng năm tốt nhất dập tắt lửa một trong. Cái này đều không tiến. Ricardo cảm thấy hôm nay nữ thần may mắn hoàn toàn đứng tại đối cửa. Trên sân bóng. Hư vô mờ mịt vận khí thường xuyên chi phối tranh tài tiến trình. Cũng không phải là thực lực mạnh đội ngũ liền nhất định có thể thắng lợi. Nhưng là, hôm nay ta còn thực sự không thể cứ như vậy để cho các ngươi đem ba phân mang đi. Ricardo phát hung ác, cũng mặc kệ đối phương phòng thủ có phải hay không hung tàn. Hắn tăng lên chính mình cầm banh số lần. Cũng bằng vào năng lực cá nhân hướng phòng tuyến của đối phương khởi xướng trùng kích. Ricardo, hắn thái độ khác thường khu vực bóng tiến lên, qua rơi mất cầu thủ hậu vệ. Lại qua một cái, hắn chuyền bóng rồi, xuyên qua đến trước cửa. Fabiano, ai nha, thả pháo cao xả a. Chính hắn cũng rất ảo não bỏ lỡ cơ hội này. Ricardo lại tới. Hắn tại đường biên dẫn bóng tiến lên, Correa tiến lên phòng thủ, Ricardo bắt đầu đảo chân, hai lần, ba lần, đột nhiên biến hướng, Correa không có đuổi theo tiết tấu, Ricardo lên chân truyền bên trong, đánh tới sau điểm, Rico sút gôn, Marcos đưa bóng tịch thu, Kaka dẫn bóng, đưa bóng phân đến đường biên giao cho Ricardo, Ricardo thử qua người. Không có qua rơi, bóng còn không có ném. Hắn truyền về cho Ricardinho, tiếp tục chạy về phía trước. Ricardinho thẳng nhét, Kaka sút gôn, Marcos đưa bóng đánh ra, rơi vào Ricardo dưới chân. Muốn sút gôn rồi sao? Là truyền bóng, chọn truyền đến sau điểm. Rico sút gôn, lại bị Marcos ngăn cản đi ra. Cấp thế giới dập tắt lửa. Bóng không có bay xa, còn có, Fabinho bù sút, bóng vào rồi, thứ 74 phút, Trải qua liên tục 3 chân sút gôn, Sao Paulo rốt cục lần nữa xuyên thủng Marcos 10 ngón quan. Cái này vào bóng cùng Marcos không quan hệ. Hắn đã tận lực, hắn liên tục làm ra 2 lần cấp thế giới dập tắt lửa. Thứ 3 lần hắn thực sự không thể ra sức. Nhìn thấy Fabiano vào bóng, Ricardo không có tiến lên chúc mừng. Hắn đã mệt mỏi chỉ đầu đều không muốn động rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.